Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, cầu vồng 7 sắc kiếm 890, S. 5947, phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 387, cầu vồng thất sắc kiếm sườn xám thanh niên, tên của hắn kêu Lý Duy Tư, là thế giới trước mắt thượng mạnh nhất nam nhân tề danh tứ hoàng chi nhất. Hắn là ác ma trái cây người sáng lập. Chuyện này muốn từ 13 vạn năm trước nói lên. Năm đó, 20XX năm địa cầu Quảng Châu, một ngày nào đó, cao trung sinh Lý Vệ Tư, Sa Thiên Long, Mã Nghĩa, ba người ở võng đi xem hải tặc vương bỗng nhiên chi gian, võng đi đình điện, ba người tiến vào một cái thời không đường hầm, một đi không trở lại mà đi tới thần minh thế giới. Bọn họ ở thần minh trong thế giới, gặp một người, người này là ngày sau tà thần vương, tên của hắn kêu Cổ Lý Tư, là lúc ấy thần minh tổng soái. Cổ Lý Tư thu ba cái người có duyên làm đồ đệ. Bọn họ ở Cổ Lý Tư thủ hạ học nghệ, trải qua nỗ lực, được đến công huân, ở thiên quân làm được thượng vị thần. Ba người trảm yêu trừ ma, sát long diệt hổ, uy chấn thiên hạ. Rảnh rỗi thời điểm, bọn họ phát hiện chính mình học xong Cổ Lý Tư sáng tạo năng lực. Vì thế ba người thương lượng dưới, quyết định dùng hải tặc vương ma thú tranh bá làm cơ sở, sáng tạo ác ma trái cây. Bọn họ ba cái mời tới trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, Cổ Tư Thông, làm Cổ Tư Thông chế tạo không một vũ khí hệ ác ma trái cây. Mời tới vạn thú vương Lôi Vương, chế tạo không hai hình thú công hệ ác ma trái cây. Lý Vệ Tư chế tạo không ba công pháp hệ ác ma trái cây. Lý Vệ Tư chế tạo không bốn tự nhiên hệ ác ma trái cây. Mã Nghĩa chế tạo không năm triệu hoán hệ ác ma trái cây. Mã Nghĩa chế tạo không sáu huyễn kỹ hệ ác ma trái cây. Long Thất chế tạo không bảy thiên thần hạ phàm công hệ ác ma trái cây. Long Thất chế tạo không tám nghịch thiên hệ ác ma trái cây. Tổng cộng tám hệ ác ma trái cây. Thần minh cao tầng thấy được ác ma trái cây khủng bố uy lực, kết quả là cưỡng chế tịch thu ác ma trái cây. Cổ Lý Tư cảm thấy thần minh độc quyền chế độ ảnh hưởng thế giới phát triển, rất nhiều hắc ám sự tình bị thần minh che giấu rớt. Cổ Lý Tư lấy ác ma trái cây là hắn đồ để chế tạo, bị cướp đoạt vì từ, mang theo thủ hạ 100 đại thần, phản bội thần minh, tấn công ác ma quốc, diệt tới rồi ác ma quốc làm gốc theo mà. Cổ Tư phản bội thần minh, bị thần minh 5 ngày tôn lão hạ lệnh truy nã. Cổ Lý Tư nhiều lần đánh tan thiên quân cao tầng tướng lãnh, thần minh đem Cổ Lý Tư xưng là sử thượng mạnh nhất nam nhân, tà thần vương Cổ Lý Tư, trên thế giới đệ nhất nguy hiểm nhân vật, trên thế giới nhất hung tàn tà thần. Cổ Lý Tư phản kháng thần minh nhiều năm lúc sau, bị thần minh bắt xử chết. Cổ Lý Tư trước khi chết, nói cho thế giới, ai được đến Cổ Lý Tư tinh hạch, sẽ trở thành tân một thế hệ tà thần vương. Kết quả là, đại tà thần thời đại tiến đến. Toàn thế giới, khởi nghĩa vũ trang tà thần bốn phương tám hướng quật khởi. Ngày xưa thần minh chính quyền, bị chia cắt, chia làm tà thần cùng thiên quân hai đại phe phái. Mà Cổ Lý Tư thủ hạ bị thần minh dùng treo giải thưởng kim truy nã. Sa Thiên Long, Lý Vệ Tư, Mã Nghĩa ba người bị thiên quân đuổi giết, đi con kiến quốc. Mã Nghĩa bị biến chủng con kiến cắn thương, biến thành trung cực giết chóc vũ khí con kiến tà thần. Hắn nổi điên công kích Lý Vệ Tư cùng Sa Thiên Long. Sa Thiên Long nói không đánh huynh đệ, bị Mã Nghĩa dùng cánh tay đâm xuyên qua bụng, đương trường tử vong. Lý Vệ Tư khóc lóc dùng thần lực phong ấn con kiến, dùng Sa Thiên Long máu tươi cùng tinh hạch chế tạo Long Thất linh hồn, đem Long Thất linh hồn thả xuống đi đầu thai, chuyển sang kiếp khác vì thiên quân anh hùng Long Thiên Chiến thứ bảy đứa con trai, cải danh Long Thiên Triệt, điều lại đây chính là Triệt Thiên Long, Long Thất. Lý Vệ Tư đi cái khác vũ trụ, hàng phục khoa học kỹ thuật vũ trụ mãnh người, Iron Man kiệt đặc, Ninja vũ trụ mãnh người Mộc Nhẫn Sơ Tử, Ma Huyễn vũ trụ mãnh người Thiên Thần Sa Đọa Lucifer. Lý Vệ Tư cải danh kiếm hoàng Lý Duy Tư, bị thế giới xưng là tứ hoàng chi nhất, cùng trên thế giới mạnh nhất nam nhân Hades, tề danh tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn, được xưng tứ hoàng. Thần minh vì chống lại bốn tà tôn, mượn sức bảy vị một tay che trời đại nhân vật, giải phong con kiến, mời vạn thú vương, thế giới mạnh nhất kiếm khách Cổ Tư Thông, chờ bảy đại cường giả, gọi chung bảy đại ám hắc phá phôi thần, thiên quân, bảy ám hắc, bốn tà tôn, xưng là tam đại thế lực. Lý Duy Tư cảm thấy thế giới này quá ác liệt, kết quả là dùng hắn xuyên qua thời không lợi dụng, đi hệ ngân hà, bảy cái tinh cầu, tìm kiếm bảy cái ngoài ý muốn tử vong, 7 loại tình cảm nữ hài, đem các nàng linh hồn đưa tới thần minh thế giới. Đem các nàng linh hồn cùng ác ma trái cây còn thừa còn sót lại tài liệu chế tạo thành 7 thanh kiếm, đại biểu thất tình lục dục, thả xuống ở trên thế giới, hy vọng dùng bọn họ tới cảm hóa thế nhân. Ai biết, các nàng là dùng ác ma trái cây chế tạo còn sót lại tài liệu chế tạo mà thành, có được hủy thiên diệt địa năng lực. Các nàng 7 cái có thể phá vỡ Lý Vệ Tư chế tạo mạnh nhất ác ma trái cây, 08 nghịch thiên hệ, thất tình lục dục ác ma trái cây. Ai được đến thất tình lục dục ác ma trái cây, ai sẽ có được chi phối thế giới năng lực. Bởi vậy, không hợp pháp phần tử, ý đồ được đến 7 thanh kiếm, chi phối toàn thế giới. Mà hiện giờ, Long Lục trên tay có 2 thanh kiếm, Long Thất trên tay có 1 phen, Long Tam có 2 thanh, còn có 1 phen ở Lam Quốc Avatar Công Chúa, còn có 1 phen ở 6 môn thế giới đệ tứ thế giới Mỹ Đại Nhân. Truyền thuyết được đến 7 thanh kiếm là có thể được đến trên thế giới mạnh nhất ác ma trái cây, thất tình lục dục ác ma trái cây. Ai được đến 7 thanh kiếm là có thể được đến thất tình lục dục ác ma trái cây, 08 nghịch thiên hệ mạnh nhất ác ma trái cây, thất tình lục dục ác ma trái cây. Cầu vòng thất sắc kiếm tập hợp lên là có thể mở ra thất sắc thải hồng kiều, mở ra thất sắc thải hồng kiều là có thể con đường thất tình lục dục rừng rậm, tìm được Lý Vệ Tư năm đó chế tạo 08 nghịch thiên hệ mạnh nhất ác ma trái cây, thất tình lục dục ác ma trái cây. Truyền thuyết bên trong, bất luận kẻ nào được đến thất tình lục dục ác ma trái cây, hắn sẽ trở thành thế giới lợi hại nhất ác ma trái cây năng lực giả. Bởi vì thất tình lục dục ác ma trái cây có thể khống chế nhân loại tình cảm siêu tự nhiên năng lực trái cây. Một khi được đến, liền có thể khống chế người tâm linh, cho nên Long Tam vẫn luôn ẩn núp lên, mục đích chính là vì được đến thất tình lục dục ác ma trái cây. Long Thất, Mãnh Báo, Quỷ Vương Đức, Phá Quân Tinh, 3 người ở Hồng Quốc khách điếm nghỉ ngơi, A Tử bỗng nhiên không thấy, Long Thất là có điểm lo lắng. Bọn họ liêu nổi lên thất sắc thải hồng hoàn cùng cầu vòng thất sắc kiếm sự tình. Mãnh Báo nói, Vô Danh nói qua, thất sắc thải hồng kiếm, con có thể phá vỡ mạnh nhất ác ma trái cây phong ấn. Ai được đến thất tình lục dục ác ma trái cây là có thể khống chế nhân loại tình cảm. Khống chế nhân loại tình cảm. Long Thất kinh ngạc mà nói. Đúng vậy, đó là thực khủng bố ác ma trái cây. Ai một khi được đến, chính là có thể chi phối thế giới. Phá Quân Tinh nói. Mãnh Báo phe phẩy đầu nói. Ngươi nếu muốn tưởng, ngươi Tam Ca không chiết thủ đoạn, là vì cái gì? Vì được đến 7 đem thải hồng kiếm, chi phối thế giới. Long Thất kinh ngạc mà nhìn Mãnh Báo. Mãnh Báo gật gật đầu, A Tử cái kia cô nương, nàng chính là sườn xám thanh niên chế tạo thất sắc kiếm tím kiếm, còn có lam kiếm là Lam Quốc Avatar, hồng kiếm là 6 môn thế giới hồng mị nữ yêu, còn có 4 thanh kiếm, 2 thanh rừng ở quỷ giới, 2 thanh rừng ở ngươi Lục Ca sắt thép hạ vị thiên binh trường trong tay. Ta Lục Ca, hiện tại là thiên binh trường, hắn không phải chủ thần sao? Ngươi Lục Ca chính là thứ 6 phân phủ chủ nhân, tuy rằng hiện tại bị hạ thấp vì thiên binh trường, nhưng là cũng là thiên quân quyền uy tồn tại. Hiện tại thế giới này người đều ở tranh đoạt cầu vòng thất sắc kiếm, ta phỏng chừng, chế tạo lần này, ngươi bát muội bị thần phạt chi thành sự tử sự tình, khả năng cũng cùng cầu vòng thất sắc kiếm có quan hệ, thiên quân cao tầng tâm thuật bất chính người, lợi dụng ngươi bát muội phạm tội sự tình, nháo đại dẫn ra Long Tam, Long Lục. Còn có Long Tứ, còn có ngươi, các ngươi 4 huynh đệ tỷ muội, từng người đều có thất sắc thải hồng kiếm. Ta nào có, ngươi có, A Tử chính là tím kiếm. Số 4 cùng Mị Đại Nhân quan hệ không tồi, Mị Đại Nhân chính là hồng kiếm. Còn có Long Lục bên người còn có 2 người hình kiếm, Long Tam bên người có 2 người hình kiếm. Lam Ngọc Xuân bên người có 1 người hình kiếm. Tổng cộng 7 thanh kiếm, ai có thể tập hợp 7 thanh kiếm là có thể được đến mạnh nhất ác ma trái cây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, bộ xương khô thiên tuyệt 820S 5968 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 388, bộ xương khô thiên tuyệt. Mỹ Đại Nhân nào yêu nhã thân ảnh dần dần biến mất ở đêm tối bên trong, lưu lại A Tử lặng lặng mà cô độc đứng ở nơi đó. Ánh mắt của nàng trầm mặc. A Tử ở mái hiên phía trên lặng lặng mà ngồi xuống, nhìn trên bầu trời sáng tỏ ánh trăng, nhớ lại lúc trước cùng Long Thất tương ngộ nhật tử, nhớ lại mấy ngày nay cùng Long Thất trải qua nguy hiểm. A Tử thật sâu mà trầm mặc, bởi vì nàng là Mị đại nhân an bài ở Long Thất bên người sát thủ. A Tử, đã trễ thế này, còn không ngủ sao? Nơi xa trong phòng truyền đến Long Thất thanh âm. A Tử nhìn Long Thất, lập tức đem nước mắt lau đi. Sư tôn, ta... Long Thất thực thông minh, nhìn A Tử biểu tình, hắn tựa hồ đã minh bạch A Tử có tâm sự, nhưng mà cũng không nói nhiều. Sư tôn, giả thiết có một ngày ta làm xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi sẽ tha thứ ta sao? A Tử từ mái hiên thượng nhảy xuống, đi tới Long Thất bên người. Long Thất cười cười, ha ha, ngươi nói cái gì sao? Ta chỉ là nói nếu, ta nói nếu ta xin lỗi ngươi, ngươi có thể hay không tha thứ ta? Ở A Tử trong lòng, nàng minh bạch linh phương pháp tắc sát thủ định nghĩa, sát thủ chính là cần thiết muốn hoàn thành mục tiêu, nếu không sẽ đã chịu linh phương pháp tắc trừng phạt, đây là một sát thủ sinh ra đã có sẵn vận mệnh, A Tử không ngoại lệ. Chính là ở A Tử trong lòng, nàng lặng lặng mà yêu cái này chính trực thiếu niên. A Tử ở đi vào thế giới này lúc sau, hóa thân vì tím kiếm, dừng ở năm quái trong tay, sau lại nàng hóa thành hình người lúc sau. Đi trước 234 quân vực cùng A Tử gặp mặt, hơn nữa đem A Tử thu làm 10 hào sát thủ, điều kiện là chỉ cần số 4 tập hợp 7 đem thải hồng kiếm, liền đem A Tử đưa về địa cầu. Bởi vậy từ khi đó bắt đầu A Tử liền gia nhập linh phương pháp tắc trở thành linh phương pháp tắc 10 hào sát thủ. Long Thất cương trực, Long Thất nhân cách mị lực thật sâu cảm động A Tử. Mấy ngày nay, A Tử nhìn Long Thất quá quan trảm tướng, đánh bại rất nhiều cường địch. Nàng cùng Long Thất đã thành vào sinh ra tử hảo đồng bọn. Nha đầu ngốc, ta vẫn luôn đương ngươi là của ta muội muội, ngươi như thế nào sẽ thương tổn ta đâu, ngươi như thế nào sẽ xin lỗi ta đâu. Long Thất hơi hơi mỉm cười, ánh mắt kia sinh ra u buồn. A Tử gật gật đầu, sư tôn, ta là nói nếu ta thực xin lỗi ngươi, ngươi có thể hay không tha thứ ta? Nếu ngươi thực xin lỗi ta nhất định sẽ tha thứ ngươi. Nhất định sẽ. A Tử ôm Long Thất tay, sư tôn, đủ rồi, chỉ cần có ngươi những lời này, cho dù A Tử chết cũng đáng được. Nha đầu ngốc, sư tôn không chuẩn ngươi nói loại này lời nói, A Tử ta còn muốn mang theo ngươi cải tạo thế giới này, đem thần minh đại lục, 6 môn thế giới chờ thế lực tổ chức đều cấp diệt. A Tử là đến từ địa cầu nữ hài, vận mệnh của nàng chính là một phen tím kiếm. Ở thất sắc thải hồng kiếm vận mệnh bên trong, mỗi một phen kiếm đều đại biểu cho một loại tình cảm. 7 thanh kiếm phong ấn khu rừng hắc ám. Khu rừng hắc ám trái cây có thể thống trị toàn bộ thế giới. Long Thất so với ai khác đều rõ ràng A Tử lai lịch. Nàng gật gật đầu. Long Thất biết A Tử thực thương tâm. Vì làm A Tử tâm tình bình phục xuống dưới, Long Thất an ủi A Tử. A Tử, trở về nghỉ ngơi đi. Sư tôn vĩnh viễn sẽ không làm ngươi bị thương. Gần nhất thời tiết thay đổi thất thường, phong đặc biệt đại, thổi bay Long Thất nội tâm đau đớn cùng phiền muộn. Ngày hôm sau, tam đại ma đầu cùng Long Thất, A Tử cùng lên đường. 5 người dọc theo thần phạt chi thành bay đi. Này dọc theo đường đi, bọn họ 5 người đều không nói lời nào. Ở hắc ám nhị môn hồn trong thế giới, 6 môn thế giới tầng thứ 2 chủ nhân hồn đại nhân cùng hắn 3 vị thủ hạ tổng hợp một đường. Đại nhân, thần minh đại lục thiên quân tổng phủ noi theo người xưa nguyên soái muốn đại nhân diệt trừ ác ma Long Thất. Ngươi xem chúng ta hay không có điểm tỏ thái độ. Nói chuyện chính là một cái bộ xương khô nam nhân. Hắn là 6 môn thế giới hồn đại nhân trận chiến đầu tiên lực bộ xương khô chiến sĩ Long Thiên Tuyệt. Hồn đại nhân nắm trên tay hắc ma kiếm, đạm nhiên cười, chính là Long gia nhất phế tài ác ma Long Thất. Dùng 6 năm thời gian từ một phàm nhân đạt tới nhị chuyển thánh linh cực tiên tiểu tử thối. Bộ xương khô quái gật gật đầu, đúng vậy, đại nhân, ta hậu nhân Long Thất tuy rằng thực nhược, chính là hắn các ca ca tỷ tỷ thực lực không tồi, tỷ như nói Long Thất tam ca Long Tam Long Thiên Bá, hắn là 6 môn thế giới quỷ thế giới mạnh nhất lãnh tụ. Trên thế giới mạnh nhất sát thủ thần bí số 4 là Long Thất tứ tỷ Long Nhã Lị, thiên quân 2 cái cao tầng lãnh tụ Long Ngũ Long Xanh Thẫm, Long Lục Long Thiên Thần bọn họ phi thường lợi hại. Long Ngũ là thần minh đại lục tứ đại trung cực chiến thần vương chi nhất, thực lực hát. Hồn đại nhân gật gật đầu, bộ xương khô quái, bổn tọa là 6 môn thế giới lãnh tụ, bổn tọa sẽ sợ các ngươi Long ra sao, đi đem Long Thất xử lý. Bổn tọa chính là công việc quan trọng nhiên cùng các ngươi cường đại Long gia là địch. bộ xương khô quái kia. Bộ xương khô hơi hơi gật gật đầu, biến mất ở trong không khí. Hồn đại nhân mặt khác hữu hộ pháp hồng mặt quỷ nghi hoặc nói, đại nhân, bộ xương khô quái là sáu môn thế giới cực cường cao thủ, đại nhân muốn cho hắn đi đánh tan Long Thất, tự nhiên là tốt nhất bất quá. Chẳng qua bộ xương khô chiến sĩ sinh thời là Long Gia hiện đại tổ tiên, ta sợ hắn sẽ làm hỏng đại nhân đại sự. Hồn đại nhân cười cười, bộ xương khô quái là ta 10 vạn năm trước hàng phục siêu cấp chiến sĩ Long Thiên Tuyệt, hắn sẽ giúp ta hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, sẽ, chúng ta đều phải tin tưởng hắn. Hai đại hộ pháp đều lộ ra kinh ngạc mỉm cười. Bọn họ hai người gật gật đầu, bởi vì hồn một khi ra tay, Long Thất sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiếu chiến nhị tầng thế giới, hồn đại nhân sẽ quật khởi, Long Thất sẽ khó xử thật mạnh. Mà mặt khác một bên, Long Thất cùng Tam Đại Ma Đầu còn có A Tử cùng dọc theo thần phạt chi thành phương hướng bay đi. Không lâu bọn họ lâm vào một cái bộ xương khô ngọn núi. Cái này bộ xương khô ngọn núi rõ ràng chính là một khối màu trắng thạch nhũ điêu khắc thành một cái thật lớn bộ xương khô. Ở bộ xương khô ngọn núi nông nỗi có đại lượng bộ xương khô nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Xem ra là chết ở chỗ này người trồng chất thành sơn, hóa thành bộ xương khô. Sư tôn, nơi này là địa phương nào, như thế nào như vậy khủng bố đâu? A Tử kinh ngạc mà kêu lên. Ở một bên quỷ vương Đức lắc lắc đầu, nơi này chính là nổi danh Khô Lâu Sơn, nơi này sáu môn thế giới nhị tầng lĩnh vực hồn lãnh thổ, VKV phía dưới bộ xương khô người toàn bộ đều là bị hồn thủ hạ bộ xương khô quái giết chết người, bọn họ đã biến thành bộ xương khô. Bộ xương khô người, rốt cuộc là cái gì nhân vật, rất lợi hại sao? Quỷ vương Đức gật gật đầu, bộ xương khô người, 10 vạn năm trước quật khởi vương giả Long Thiên Tuyệt. Ngươi nói cái gì? Long Thiên Tuyệt, ta tổ tiên Long Thiên Tuyệt. Long Thất kinh ngạc mà nhìn quỷ vương Đức. Long Thất biết Long Thiên Tuyệt sự tích. Long Thiên Tuyệt, 10 vạn năm trước quật khởi anh hùng, năm đó đã từng đánh bại quỷ tường ma nhân, trở thành tạp hồn đại lục anh hùng nhân vật. Quỷ vương Đức giải thích nói cho ngươi đi, năm đó tổ tiên của ngươi Long Thiên Tuyệt, cũng chính là bộ xương khô người, hắn đã từng đánh tan quỷ tường ma nhân, trở thành tạp hồn đại lục anh hùng, chính là hắn cũng trúng quỷ tường ma nhân cấm thuật, trở thành bộ xương khô chiến sĩ. Nói cách khác Long gia quật khởi lúc sau, Long Thiên Tuyệt ý thức dần dần mất đi, hơn nữa thân thể bắt đầu hư thối, thành một cái hoàn toàn không có ý thức giết chóc chiến sĩ. Được xưng bộ xương khô chiến sĩ, 10 vạn năm tới, Long Thiên Tuyệt đã tay không diệt 10 vạn nhiều vị thánh linh cấp bậc trở lên cường giả. Hắn chính là một cái chân chính ma đầu, tương đương tới nói, Long Thiên Tuyệt đã thành ngày xưa anh hùng, trở thành mỗi người đều sợ hãi địa ngục quái tử tay. Bộ xương khô người Long Thiên Tuyệt đứng ở Khô Lâu Sơn thượng nhìn bay lượn mà đến Long Thất đám người. Hắn là một cái bộ xương khô người, lại khoác áo choàng, thực khúc bộ dáng. Hắn rất có hình, trong tay nắm một phen màu đen bộ xương khô kiếm. Ngươi thật là ta 10 vạn năm trước tổ tiên, truyền kỳ anh hùng Long Thiên Tuyệt sao? Long Thất ánh mắt nhìn thẳng, bởi vì hắn trước mắt một khối bị hắc ám bao phủ tà ác chiến sĩ, cũng là Long Thất sùng bái đại anh hùng, 10 vạn năm trước đã từng dẫn đường Long gia quật khởi vương giả, Long gia đời thứ nhất gia tộc trường Long Thiên Tuyệt. Các ngươi chính là tam đại ma đầu cùng ta phế vật hậu nhân Long Thất sao? Đối mặt ta chỉ có một chữ, chính là chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 389, vương giả trở về 857, 5828 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 389, vương giả trở về 10 vạn năm trước quật khởi vương giả Long Thiên Tuyệt. Nếu chính là nhị tầng lãnh tụ hồn đại nhân thủ hạ một viên đại tướng. Bộ xương khô quái nhìn chính mình không còn dùng được hậu nhân Long Thất. Hắn không có ánh mắt, cũng không có bất luận cái gì biểu tình, bởi vì hắn là một cái bộ xương khô quái, ở một cái bộ xương khô trong mắt chỉ có kia sợ hãi mặt, không có bất luận cái gì tình cảm bày ra. Hắn trên người tản mát ra hắc ám tà ác dòng khí, bởi vì hắn là một cái chân chính tà ma, hắn thực lực khủng bố làm người kinh ngạc, bởi vì hắn bước chậm mà đến, sở hữu hoa cỏ đều khô héo, đây là một loại hắc ám năng lượng. Long Thất ý thức được vị này tổ tiên, hắn muốn sát chính mình, bởi vì Long Thiên Tuyệt tản mát ra dòng khí phi thường cường đại, đó là một loại khủng bố sát khí. Ngươi là của ta tổ tiên sao? Long Thất rốt cuộc nhịn không được hỏi ra trong lòng nói. Long Thiên Tuyệt nhìn Long Thất, kia bộ xương khô mặt phi thường khủng bố, ta chính là tổ tiên của ngươi, không thể tưởng được ta Long Thiên Tuyệt Sinh thời là một cái phi thường cường đại chiến sĩ, hôm nay đã có loại này phế tài hậu nhân. 10 năm quật khởi Long Thất, nếu ở bộ xương khô quái trong mắt là phế tài. Long Thất không hiểu, ngươi nếu là ta tổ tiên, ta sẽ không đối với ngươi động thủ, ngươi làm ta qua đi đi. Ta còn muốn cứu bát muội, xem ở thân tình phân thượng, thỉnh ngươi làm ta qua đi hảo sao? Long Thất lời hay nói tẫn, giờ phút này kia bộ xương khô người rút ra sau lưng cử kiếm, đây là một phen thánh thiên cấp bậc tiên kiếm, thực lực hủy thiên diệt địa. Cẩn thận, trên tay hắn trong truyền thuyết 36 lớn nhỏ hoàn mỹ chi nhất thiên tàn kiếm. Quỷ Vương Đức ý thức được trước mắt địch nhân cường đại. Bởi vì Long Thiên Tuyệt là 10 vạn năm trước cũng đã quật khởi vương giả, 10 vạn năm trước hôm nay hắn chỉ là tàn lưu tiếp theo thân bộ xương khô xương cốt, chẳng qua hắn khí thế vẫn như cũ làm nhân tâm hoảng ý loạn, bởi vì hắn có cường đại sức chiến đấu, hắn uy nghiêm là không gì sánh kịp. Tiểu Tâm, Tam Đại Ma Đầu, không đủ vì hoạn ba cái tiểu nhân vật. Bổn chiến sĩ trước diệt các ngươi, tuyệt chiêu, Hắc Ám Cuồng Phong Quét. Bộ xương khô chiến sĩ Long Thiên Tuyệt uyển chuyển nhẹ nhàng thân hình nhảy lên mà thượng, hắn bắt được Hắc Ám cử kiếm điên cuồng hướng về Long Thất người phóng đi. Tam Đại Ma Đầu toàn lực ngăn cản, bọn họ cùng sử dụng Hắc Ám dòng khí ngăn cản chủ Long Thiên Tuyệt cường đại công kích. Ầm vang một tiếng vang lớn, Tam Đại Ma Đầu miễn cưỡng tránh thoát công kích, mặt sau một ngọn núi đi theo bị san thành bình địa. Long Thiên Tuyệt kia bộ xương khô một bên phát ra rắc một tiếng, lại một bên, lại một lần phát ra rắc thanh âm. Long Thiên Tuyệt kia bộ xương khô mặt phi thường điên cuồng, hắn đứng ở phía trước, áo choàng bị gió thổi lên. Mãnh Báo kinh ngạc mà kêu lên, này chẳng lẽ chính là 10 vạn năm trước quật khởi vương giả sao? Hắn đã có như vậy cường thực lực, quá khủng bố người. Mãnh Báo, đừng nói vô nghĩa, địch nhân rất cường đại, chúng ta ba người cùng ra tuyệt chiêu, giả thiết lần này chúng ta không thể đánh bại hắn, hắn sẽ đem chúng ta đánh bại. Quỷ Vương Đức bỗng nhiên kêu lên. Tam Đại Ma Đầu đều biết, một hồi sinh tử chi chiến thường thường thắng bại đều là ở trong nháy mắt. Nói cách khác, giả thiết bọn họ có thể ở trong nháy mắt trong vòng đem cái này bộ xương khô người cấp đánh ngục, như vậy thắng lợi chính là thuộc về bọn họ. Nếu tương phản nói, bọn họ sẽ bị bộ xương khô chiến sĩ Long Thiên Tuyệt cấp diệt. Phá Quân Tinh ai thán nói, khi còn nhỏ, chúng ta đều là nghe Long Thiên Tuyệt cùng Quỷ Tường Ma Nhân câu chuyện này lớn lên. Chuyện xưa giữa giáo chủ Long Thiên Tuyệt là một cái chính trực đại anh hùng. Không nghĩ tới hôm nay ta sở thấy Long Thiên Tuyệt nếu là một cái ác ma, một cái giết người không chớp mắt bộ xương khô chiến sĩ. Bộ xương khô chiến sĩ Long Thiên Tuyệt lắc lắc đầu, chết. Hắn nhảy qua đi, bỗng nhiên nhất kiếm phá vỡ đại ma đầu. Ba vị ma đầu bởi vì đồng thời công kích hướng bộ xương khô chiến sĩ, bộ xương khô chiến sĩ làm lơ bọn họ công kích, bỗng nhiên tam kiếm phá vỡ tam đại ma đầu. Ba vị ma đầu phun ra máu tươi, nháy mắt bị đánh bại. Bộ xương khô chiến sĩ một bàn tay bị Phá Quân Tinh bổ xuống. Có thể từ ta trên người chém rớt một bàn tay, đây là kiểu gì thực lực? Tam đại ma đầu, thực lực quả nhiên không tồi. Bộ xương khô chiến sĩ Long Thiên Tuyệt trên mặt đất nhặt lên cái tay kia, trang bị ở chính mình trên người, giống như trang bị cái nhánh cây giống nhau nhẹ nhàng. Hắn kia bộ xương khô chuyển hướng Long Thất, tiểu quỷ, sau chính là đến phiên ngươi, ta là tổ tiên của ngươi ra ra, ngươi là không có khả năng là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, gia nhập chúng ta Hồn Đại Nhân tổ chức, hắn sẽ làm ngươi trở thành trên thế giới một cái có thành tựu người. Hừ, đây là ngươi cái gọi là thành tựu sao? Ta xem ngươi người không người, quỷ không quỷ. Không thể tưởng được ta lúc trước sùng bái Long gia anh hùng nhân vật Long Thiên Tuyệt nếu là một cái vô tình ác ma, ta muốn đánh bại ngươi, đánh bại ta tổ tiên. Long Thiên Tuyệt kia bộ xương khô khanh khách mà nở nụ cười, hảo, đủ khí phái, ta đây liền thay thế Long gia đem ngươi cấp tiêu diệt rớt. Long Thiên Tuyệt kéo kia đem cử kiếm điên cuồng bay về phía Long Thất, Long Thất cũng lập tức cảnh giác lên, triệu hồi ra thăng cấp chi kiếm. Gặp mạnh tắc cường hai dạng khác biệt, Lý Duy Tư đưa cho hắn vũ khí. Sư tôn, cẩn thận, địch nhân rất cường đại. A tử vội vàng mà kêu lên. Long Thất gật gật đầu. Giờ phút này bộ xương khô chiến sĩ Long Thiên Tuyệt nhìn Long Thất. Tiểu tử này nơi nào tới thần khí, không thể tưởng được sao? Tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm sao? Ân, xác thật là một cái đáng giá giao thủ đối thủ. hôm nay ta muốn cho ngươi nếm thử một chút sự lợi hại của ta, ngươi không cần hối hận nga, ha ha. Hai đại cao thủ ở không trung đánh giá, kia thực lực có thể hủy thiên diệt địa. Long thất nhảy lên mà thượng, dùng thăng cấp chi kiếm cùng chính mình cường đại tổ tiên ra ra quyết chiến. Thông linh thuật, muốn chết giả vẫy tay, ngưu bạc, sương mù nửa luân. Long thất sử dụng thông linh thuật quyết chiến, dung hợp chiêu thức. Ngưu bạc cùng vân trung hai đại thánh linh sơ cấp cường giả từ trên trời giáng xuống. Long thất, cái này bộ xương khô liền giao cho chúng ta đi. Tuyệt chiêu, dã man va chạm. Tuyệt chiêu sương mù thứ. Long thất nhảy lên sử dụng hắc ám thông linh thuật, tuyệt chiêu dung hợp. Ngưu bạc kim hoàng sắc năng lượng cùng sương mù dung hợp ở bên nhau, cường đại lực sát thương hủy diệt hết thảy, nhằm phía bộ xương khô chiến sĩ. Không tồi thực lực. Long thiên tuyệt bỗng nhiên một chắn, lúc ấy hắn phất tay mà qua, không chỉ có chặn công kích của địch nhân, long thiên tuyệt đánh sâu vào mà đến, kia sắc bén bộ xương khô móng vuốt chụp vào long thất. Long thất cổ bị trào ra năm đạo vết thương, tức khắc long thất phá khai, trên mặt đất lõm xuống đi. Hắn đạp trụ long thất mặt, tiểu tử, rất non, rất non. Thực lực quá cách xa, địch nhân quá cường đại. Ngưu bạc cùng vân trung ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Bọn họ đều ý thức được địch nhân cường đại, vì thế hai người đồng thời ở phía sau đánh lén, nhận lấy cái chết. Bộ xương khô chiến sĩ rút ra trong tay trường kiếm, xoay người huy kiếm mà qua, hai người lập tức bị đánh trúng. Bọn họ công kích cũng đánh trúng bộ xương khô chiến sĩ. Bộ xương khô chiến sĩ cả người đổ xuống dưới, vân trung hoàng ngưu bạc đương trường bị đánh bại. Bộ xương khô chiến sĩ chậm rãi bò lên, không hổ là ta hảo hậu nhân, nếu thông suốt linh thuật triệu hoán hai cái như vậy cường giúp đỡ, bất quá hôm nay là ngươi ngày chết. Bộ xương khô chiến sĩ phải đối long thất hạ độc thủ, mọi người đôi mắt đều dọa ngây người, bởi vì bộ xương khô chiến sĩ là 10 vạn năm trước quật khởi vương giả, 10 vạn năm sau hắn đã đạt tới thực lực đỉnh núi. Long thất chẳng qua là một cái bình thường thánh linh cực tiên. A, Long văn biến thân. Đương bộ xương khô chiến sĩ nhất kiếm thứ hướng long thất kia trong nháy mắt, long thất biến thân thành long văn hình thức, lực lượng lập tức tăng gấp bội. Long thất ở lực lượng tăng gấp bội kia trong nháy mắt, chặn long thiên tuyệt công kích. Long thất biết, chính mình chỉ có 60 giây thời gian, nói cách khác này 60 giây trong vòng, chỉ cần long thất có thể thuận lợi đánh bại long thiên tuyệt, như vậy cục diện sẽ xoay chuyển. Nếu long thất 60 giây trong vòng vô pháp đánh bại long thiên tuyệt, tam đại ma đầu, a tử còn có long thất chính mình đều sẽ chết ở cái này cái gọi là tổ tiên trong tay. Long thất cùng long thiên tuyệt giao tay lúc sau, hắn càng thêm minh bạch trước mắt mà địch nhân cũng không phải phía trước sở gặp được những cái đó bình thường đối thủ, hắn là một cái cao thủ chân chính. Long thất là một cái đặc thù chức nghiệp người, tuy rằng long thất thực lực so ra kém long thiên tuyệt, chính là long thất đúng là một cái vượt cấp giết người cường giả. Bộ xương khô chiến sĩ long thiên tuyệt thực lực, long thất cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu mà cường đại, chính là ít nhất long thất vẫn là đã biết một thứ, đó chính là nếu long thất chặn đánh bại long thiên tuyệt, cơ hội còn có 20%, cũng chính là biến thân này trong nháy mắt đêm này đánh bại, nếu không nói, long thất sẽ bị giết chết. Còn có 28 giây biến thân xong, địch nhân khoảng cách 30 mét, Long thất nhắm mắt lại đang ở tính toán cùng Long Thiên Tuyệt đánh giá cụ thể thời gian. Giờ phút này, bộ xương khô chiến sĩ Long Thiên Tuyệt hóa thân thành cuồng phong, kia cuồng phong tập kích mà đến. Long thất căn bản vô pháp chống cự này đó cường đại sức gió tập kích mà đến năng lượng. Long thất xông lên đi, chặn bộ xương khô chiến sĩ. Đáng tiếc đương hắn ngăn trở bộ xương khô chiến sĩ kia trong nháy mắt, Long văn lực lượng bị hút đi. Long thất ngẩng đầu nhìn bộ xương khô chiến sĩ. Hắn lắc lắc đầu, tổ tiên ra ra, chẳng lẽ ngươi nội tâm giữa thật sự không có bất luận cái gì tình cảm sao? Có, đó chính là hủy diệt hết thảy, chịu chết đi. Long thiên tuyệt huy kiếm mà đến. Long thất dựa vào chính mình sau khi biến thân lực lượng gia tăng n lần ưu thế, chặn long thiên tuyệt công kích. Hắn suy nghĩ, có lẽ long thiên tuyệt năm đó từ một cái chính nghĩa anh hùng biến thành hiện giờ bộ xương khô chiến sĩ có hắn nguyên nhân. Tổ tiên ra ra. Ngươi vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Long thất bắt được Long Thiên Tuyệt tà kiếm hỏi. Long văn lực lượng đã qua 10 giây đồng hồ. Nói cách khác nếu Long thất ở Long văn biến thân thứ 15 giây đến thứ 18 giây chi kiếm dùng nắm tay lực lượng đem bộ xương khô chiến sĩ đánh trúng. Nơi này mọi người đều sẽ bị bộ xương khô chiến sĩ giết chết. Nói cách khác, vượt cấp giết chết người cảnh giới cao nhất, nhất chiêu định thắng bại, này nhất chiêu thực mấu chốt, không chỉ có muốn thời gian phối hợp hảo, lực lượng tập trung mà hoàn mỹ, nếu hơi chút vị trí lệch lạc, thời gian tính toán không chuẩn xác, như vậy sẽ trước công tẫn phế. Long Thiên Tuyệt cười cười, 10 vạn năm trước, ta chúng cấm chú mới biến thành như vậy. Long Thất, lỗ tai không thể mềm xuống dưới, đọc sách vê kép ngươi muốn ở trong thời gian ngắn trong vòng đem nó đánh ngục, bởi vì hắn không phải tổ tiên của ngươi, hắn là một cái chân chân chính chính đại ma đầu. Phá Quân Tinh lớn tiếng kêu gọi nói. Long Thất gật gật đầu, ta biết. Long Thất nhảy lên dựng lên, kia lực lượng cường đại theo Long Thất biến cường mà biến cường, tăng cường lực lượng bỗng nhiên công kích hướng bộ xương khô chiến sĩ. Giờ phút này, bộ xương khô chiến sĩ dừng tay, Long Thất kỳ tích mà đem cường đại bộ xương khô chiến sĩ đánh trúng. Bộ xương khô chiến sĩ ngực xương cốt tách ra, toàn bộ xương khô từ trên trời giáng xuống, ngã trên mặt đất. Giờ phút này ở trong bóng tối xuất hiện hai người, một cái là mặt đỏ ma nhân, một cái là mặt đen ma nhân. Long Thiên Tuyệt, quả nhiên bị thân tình trở ngại. Hồng mặt ma nhân cười cười nói, hắc mặt ma nhân gật gật đầu, có thể đánh bại Long Thiên Tuyệt thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường, tiểu tử này bùng nổ năng lượng rất cường đại, hắn có cơ hội đánh bại bất luận cái gì cường giả. Long Thiên Tuyệt là một cái phi thường lợi hại cao thủ, dựa theo tình hình chung dưới, Long Thất tiểu tử này căn bản không có khả năng đánh bại Long Thiên Tuyệt, nguyên lai hắn là đã chịu thân tình trở ngại, tính. Đại nhân có đứng đắn sự muốn làm, quỷ giới tông môn ở nhân gian tác loạn, đại nhân làm chúng ta đến xem tình huống, hiện giờ tình huống đã định rồi xuống dưới, đem bộ xương khô chiến sĩ mang về làm đại nhân trừng phạt đi. Hồng mặt ma nhân cùng hắc mặt ma nhân hai đại cường giả giống như phong giống nhau xuất hiện, Long Thất vừa mới đánh xong một quyền, cả người lực lượng hoàn toàn biến mất, hắn nhìn hai cái chậm rãi mà đến ma nhân, Long Thất nội tâm có một loại không thể hiểu được cảm giác áp bách. Các ngươi là người nào? Long Thất kinh ngạc mà nhìn hai vị ma nhân, nằm trên mặt đất Phá Quân Tinh kinh ngạc mà kêu lên, hai vị này hay là chính là 10 vạn năm trước đã quật khởi vương giả, Hồng mặt tướng quân cùng hắc mặt tướng quân. Hồng mặt ma nhân cười cười, ba cái tiểu nhân vật nghe nói qua chuyện của chúng ta. Hừ, chưa từng nghe qua chính là kỳ quái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 390, Hồng Hắc Ma Thần 885, S5788 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 390, Hồng Hắc Ma Thần. Long Thất thực gian nan đánh bại hắn kia cường đại tổ tiên bộ xương khô chiến sĩ Long Thiên Tuyệt. Hiện giờ xuất hiện hai cái càng cường đại hơn địch nhân, đó chính là Hồng Mặt Tướng Quân cùng Hắc Mặt Tướng Quân. Ở Tam Đại Ma Đầu trong miệng có thể thấy được hai vị ma nhân thực lực tuyệt đối không yếu. Bọn họ làm lơ Long Thất đám người tồn tại. Hắc Mặt Tướng Quân một tay nâng dậy nằm trên mặt đất bộ xương khô chiến sĩ. Các ngươi tưởng đối ta tổ tiên ra ra thế nào? Long Thất kinh ngạc hỏi. Hồng Mặt Tướng Quân chỉ là cười cười. Hắn nhìn Long Thất, đạm nhiên nói. Hắn là chúng ta người, chúng ta chỉ biết đem hắn mang về hồn đại nhân nơi nào, làm hồn đại nhân xử lý. Hừ, cái gì hồn đại nhân chó má, ta muốn giết các ngươi. Long Thất ở không được biến thân tình huống dưới, nhằm phía hai đại cường giả. Hắn không phải tìm chết sao, mà đứng ở một bên Tam Đại Ma Đầu kinh ngạc mà kêu lên. Long Thất, cẩn thận, địch nhân rất cường đại. Hồng Mặt Tướng Quân bỗng nhiên một quyền đánh trúng Long Thất bụng. Giờ phút này Long Thất trên người gặp mạnh tắc cường phòng ngự chặn Hồng Mặt Tướng Quân công kích. Long Thất cả người bị văng ra, phun ra máu tươi. Long Thất lập tức thông qua thông linh thuật triệu hoán Bạch Trạch Cực Tiên Thượng Quan Duy cùng độc khí nữ yêu Khang Tuyết Lị xuất chiến. Thông linh thuật, Bạch Trạch Cực Tiên Thượng Quan Duy, độc khí nữ yêu Khang Tuyết Lị. Long Thất ở không trung thi triển thông linh thuật. Giờ phút này, cuồng phong gào thét, ở đại địa bên trong xuất hiện hai người. Phân biệt là Bạch Trạch Cực Tiên cùng độc khí nữ yêu. Hai đại cường giả từ trên trời giáng xuống. Long Thất, giao cho chúng ta đi. Bạch Trạch biến thân. Thượng Quan Duy lập tức biến thân thành Bạch Trạch hình thức. Khang Tuyết Lị triệu hồi ra thôi miên độc khí. Hắc Mặt Tướng Quân nháy mắt di động, chặn Bạch Trạch Cực Tiên công kích. Hồng Mặt Tướng Quân chống cự ở Khang Tuyết Lị công kích. Thông linh thuật. Không thể tưởng được ngươi cái này tiểu tử thúi đã có lợi hại như vậy trở thù. Giờ phút này, Long Thất đã triệu hoán thủ yêu Đồng Cường cùng Vân Ma Vân Trung còn có Thông Thiên Ngưu Bạc cùng xuất chiến. Năm đại cao thủ liên thủ công kích địch nhân. Long Thất, làm chúng ta hiệp trợ ngươi chiến đấu đi. Hắc mặt tướng quân cùng hồng mặt tướng quân bị buộc ở bên nhau. Hắc mặt tướng quân nghĩ thầm, khó trách hắn được xưng là ác ma Long Thất. Không thể tưởng được tiểu tử này thực lực lại là như vậy cường. Công kích có Long Văn biến thân, phòng ngự có 5 vị linh hồn đồng bọn hiệp trợ chiến đấu. Xem ra chúng ta muốn vi phạm hồn đại nhân ý tứ. Hồng mặt tướng quân cùng hắc mặt tướng quân sợ Long Thất sẽ cường đại lên đối bọn họ thế giới có điều ảnh hưởng. Nhưng mà bọn họ đã hạ định rồi tiêu diệt Long Thất quyết tâm. Hồng mặt tướng quân thân thể thượng phát ra màu đỏ ánh sáng. Hắc mặt tướng quân thân thể phát ra màu đen ánh sáng. Hai người dung hợp ở bên nhau. Quỷ vương Đức kinh ngạc mà hét lớn. Long Thất, cẩn thận, này hai tên gia hỏa muốn đem chúng ta sở hữu điều cấp diệt. Tam đại ma đầu cắn răng nhằm phía hai vị tướng quân. Phá quân tinh nghĩ thầm, này hay là chính là trong truyền thuyết đại nhân vật sao? Giờ phút này, bọn họ thân ảnh giống như xuyên qua giống nhau, xuyên qua ở không gian bên trong, đương ba cái ma đầu xông tới kia trong nháy mắt, bọn họ hai người cùng nhảy dựng lên, vô số năng lượng va chạm ở bên nhau. Ẩm vang ở đại địa phía trên, vô số kể hoa cỏ cây cối bị hủy diệt. Phá quân tinh bỗng nhiên một quyền đánh vào hồng mặt tướng quân thân thể bên trong. Giờ phút này phá quân tinh năng lượng lập tức bị hồng mặt tướng quân thân thể năng lượng hút đi. Quỷ vương Đức nhảy dựng lên, mãnh báo hóa thân thành con báo hình thức. Thế nhưng có thể bức chúng ta toàn lực chiến đấu. Hắc mặt tướng quân nháy mắt di động, xuất hiện ở ba vị ma đầu phía sau. Hắn xoay người một chân, dịch ra một cổ màu đen năng lượng. Năng lượng nơi đi đến không một không bị san thành bình địa. Tam đại ma đầu vô pháp cho dù tránh thoát, bọn họ dùng thân thể chặn này nói năng lượng. Khi bọn hắn chặn lại tới thời điểm, bọn họ dưới chân cục đá toàn bộ bị chấn nát. Giờ phút này, A Tử nhìn cái này tình huống, hắn đối thiên ngoại cầu cứu, Mị đại nhân, thỉnh ngươi xuất hiện giúp Long Thất đi. Ta sẽ dùng ta linh hồn báo đáp ngươi. Trong nháy mắt, quỷ vương Đức đám người đã chống cự không được, bị đánh bại. Mà Long Thất còn có 5 cái nhiều giờ mới có thể tiến hành đợt thứ 2 biến thân. Nếu bất biến thân nói, căn bản đánh không lại 2 cái siêu cấp chiến sĩ. Ở tình huống nguy cấp tình huống dưới, Long Thất ngắn lại chính mình thọ mệnh, gia tốc biến thân thời gian. Này nhất chiêu là nhị chuyển lúc sau có thể đạt tới, nhưng là rất nguy hiểm. Long Thất ngắn lại chính mình thọ mệnh nhanh hơn biến thân giảm sóc thời gian lúc sau. Thân thể hắn hư hao pháp hệ tinh hạch, xuất hiện một cái rất dài vết rách. Phúc một tiếng, Long Thất cảm giác từ trong phủ truyền tới lỗ tai một trận quái dị thanh âm. Long Thất đơn quỳ xuống tới, đè lại ngực, sao lại thế này? Long Thất bỗng nhiên phe phẩy đầu, lập tức đứng lên. Dùng lực lượng của thiên thần khôi phục tan vỡ tinh hạch cái khe. Long Thất nắm tay, xem ta, các ngươi hai cái đáng chết ma đầu, ta chặn đánh bại các ngươi. Long Văn biến thân. Long Thất la lên một tiếng, thân thể năng lượng đạt tới đỉnh núi hết sức. Hắn biến thân thành Long Văn hình thức. Hồng mặt tướng quân ai thán nói, Long Văn biến thân tuy rằng có thể làm ngươi năng lượng gia tăng vài lần, bất quá ngươi cũng chỉ bất quá có thể cùng chúng ta bất phân thắng bại thôi. Ngươi muốn đánh bại chúng ta, căn bản là không có khả năng. Đương hồng mặt tướng quân còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Đơ Su Long Thất đã xông tới. Bỗng nhiên một quyền, này một quyền vừa lúc bị hắc mặt tướng quân dùng đôi tay chặn phanh một tiếng vang lớn. Hắc mặt tướng quân cả người bị đánh bại trên mặt đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng. Hắc mặt tướng quân ở lỗ thủng bên trong bò ra tới. Hồng ma nhân, không cần khinh địch. Tiểu tử này biến thân lúc sau thực cuồng. Hồng mặt tướng quân gật đầu. Xem ra ta xem thường Long Văn biến thân. Biến thân lúc sau nếu cường nhiều như vậy, bất quá hắn còn không phải chúng ta đối thủ. Để cho ta tới tiêu diệt hắn đi. Hồng mặt tướng quân nảy sinh ác độc. Hắn nhằm phía Long Thất. Bỗng nhiên một quyền đánh vào Long Thất bụng. Long Thất toàn bộ bị đánh bay ở giữa không trung. A Tử kinh ngạc mà kêu lên. Sư tôn. Long Thất Long Văn lực lượng đã đạt tới 10 giây. Cũng là không sai biệt lắm mạnh nhất lúc. Chỉ cần Long Thất lại kiên trì một chút. Ở 15 giây bên trong có thể hai quyền anh trung hai vị cường giả. Khả năng còn có cơ hội xoay chuyển trận này chiến cuộc. Giả thiết Long Thất biến thân bị phá trừ. Long Thất đám người vô pháp nháy mắt hạ gục hai vị cường giả. Bọn họ sẽ bị giết chết. Mà lần này hai vị tướng quân cũng không phải Long Thất thân nhân. Bọn họ là sẽ không đối Long Thất lưu thủ. Bọn họ rất cường đại. Bọn họ cũng không phải giống nhau cao thủ. Bọn họ là 10 vạn năm trước đã trở thành ma đầu nhân vật Hồng Mặt Tướng Quân cùng Hắc Mặt Tướng Quân. Long Thất Giá phi kiếm ở không trung tính toán, còn có 10 giây, khoảng cách hai cái địch nhân 50 mễ. Theo thời gian trôi đi, địch nhân di động không ngừng cùng Long Thất tiếp cận, Long Thất nhắm mắt lại. Càng thêm tiếp cận, còn có 5 giây, khoảng cách 100 mét. Tới rồi, còn có 1 giây, trong nhà 200 mét. A Tử nhìn Long Thất không ngừng di động, nghĩ thầm, sư tôn rốt cuộc đang làm cái gì? Giờ phút này Long Thất bỗng nhiên mở mắt, tới rồi, Long Văn lực lượng mạnh nhất lúc, các vị chiến lực đồng bọn ngăn trở bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, Hắc Long Cực Tiên 820S 5968 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 391, Hắc Long Cực Tiên năm đại cường giả tựa hồ minh bạch, Long Thất, giao cho chúng ta đi. Năm đại cường giả cùng ra tay. Vân Trung Sương Mù Thứ, Ngưu Bạc Dã Man va chạm, Đồng Cường, đàn rễ cây quấn quanh, Khang Tuyết Lị, Cự Đại Hóa Độc Quyền, Thượng Quan Duy, Bạch Trạch Chiến Quyền. Năm đại cường giả cùng tập trung năng lượng, đồng thời hướng về đối thủ phát ra công kích. Giờ phút này Long Thất nhảy lên mà đến, bỗng nhiên hai quyền,